bình quân tăng lên 77%, mặt khác, còn phát hiện 155 loại chúng ta không có phát hiện qua hoàn toàn mới biến hóa, cùng 87 loại mới thần thông. Áo bào trắng yêu tộc đeo lấy hai miếng sinh hóa tinh thiến, vô số số liệu ta y hà nở vong mạc bên trên nhanh chóng toát ra. Không sai biệt lắm, đã có rất nhiều tù binh cùng ưu phủ quân tử vong, bọn họ đều là ưu phủ trong quý giá nhất tài sản, không thể tùy tiện lãng phí, đem đô thiên xét đánh phục ma đại trận hoán đổi đến cường từ trường hình thức, chấm dứt khảo thí A Lục vô tâm cơ cơ xúc tu nói. Vâng, áo bào trắng yêu tộc trên trán đeo thần niệm phóng ra dâu, một hồi có chút rung động, lại phối hợp hai tay tại màn sáng bên trên nhanh chóng thao tác, chỉ thấy giam khống trong tấm hình, 108 căn thanh đồng trụ lớn bên trên quấn quanh hồ quang điện, rồi đột nhiên ảm đạm đi, phảng phất muốn biến mất chuyện gì xảy ra đang tại đảo hoang phía bắc, trại tù binh trong đấm máu chém giết hàn đồ hổ cùng sách siêu long, hồn nhiên không biết mình ngay từ đầu tiểu đã rơi vào một hồi thật. Đáng buồn khảo thí. Bọn hắn chỉ cảm thấy, oanh kích tại trên thân thể hồ quang điện rồi đột nhiên yếu ớt, áp lực sâu sắc giảm bớt. Phải nhìn thanh đồng nữa trụ lớn bên trên hồ quang điện ảm đạm, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi. Nay tòa chết tiệt cấm chế, đã tiêu hao hết linh năng sông, lao ra a vô số tù binh, đều hưng phấn mà ngao ngao thẳng gọi, huyết mạch sôi trào, khí thế như cầu vồng, phấn đấu quên mình địa hướng băng xương bụi gai phóng đi. Nhưng mà, một giây sau,